Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, đại diễn trận phá. Ngay ở Trúc Long công tử giương tay trong nháy mắt, đạo hắc quang kia bắn nhanh mà ra. Xèo, tia sáng xẹt qua hư không? Này nói tia sáng màu đen đến cùng là cái gì? Căn bản không ai nhìn rõ. Thực sự quá nhanh, không có bất kỳ khả năng phản ứng. Này nói tia sáng, cũng không có bắn về phía thiên hồ, mà là bỡ ở thiên hồ sau lưng cái kia tảng lớn năng lượng quang ảnh bên trong. Sát, một tiếng vang nhỏ, hư không bắt đầu dập dờn, hình thành nói vệt sóng gợn, gợn sóng trong chớp mắt phá nát, như mạc nhện bình thường lan tràn ra. Để cái kia một toàn bộ năng lượng quang ảnh, toàn bộ nổ tung, một đạo tiếng kêu rên trong lúc hỗn loạn vang lên, một người từ trời cao bên trong trực tiếp té xuống, bồng, bóng người rơi xuống đất, hắn lấy cùi chỏ đầu gối chống đỡ trên đất, lúc này mới chưa hề hoàn toàn ngã chổng vó, nhưng là hắn đã sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa hạ, hắn tựa hồ chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Nắm đấm chăm chú nắm cùng nhau, đốt ngón tay trắng bệch, cắn chặt hàm răng. Trần Phi sư huynh, nhìn thấy cái này bị đánh rơi người, bên trong đại trận hoang tộc đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bị đạo hắc quang kia một đòn đánh rơi, là bọn họ mang đội người Trần Phi. Thiên hồ, thành viên có hơn 60 cái, đại diễn trận tổng cộng 49 người. Thêm ra đến nhân chính là vì thay thế bổ sung, mà chỉ có Trần Phi vị trí khó có thể thay. Trần Phi khống chế đại diễn trận trận tâm, là 49 người bên trong quan trọng nhất một người. Những người khác tuy rằng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận vị trí này, nhưng là thực lực của bọn họ so với Trần Phi chênh lệch rất nhiều. Thay đổi bọn họ đến, đại diễn trận uy lực ít nhất phải chợt giảm xuống non nửa. Nếu như vậy, bọn họ lại không áp chế Thiên Huyết Minh thành viên khả năng. Mà nhất làm cho nhân sợ hãi chính là, vừa nãy ra tay Trúc Long công tử. Hắn từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đều đứng chắp tay, chỉ là ở vừa mới giương tay một cái. Phát sinh duy nhất một đòn, mà chính là đòn đánh này, liền chính bên trong đại diễn trận muốn hại. Hắn hiển nhiên là nhìn ra đại diễn trận chỗ sơ hở. Một đòn định càn khôn, từ đầu đến cuối, hoang tộc đại diễn trận bất quá mới làm ra 4 luân phiên công kích. Cũng đã bị Trúc Long nhìn thấu, đây chính là bọn họ hoang tộc tuổi trẻ tiểu bối có thể bày xuống mạnh mẽ nhất trận. Cái này Trúc Long công tử, có thực lực như thế, nhãn lực như thế, giản làm cho người ta không nhấc lên được cùng với dũng khí chiến đấu. Cùng hoang tộc ngược lại. Nhân tộc võ giả thấy cảnh này sĩ khí đại trấn, quá lợi hại, không hổ là Trúc Long công tử. Các anh em, chúng ta trên, hoang tộc đại trận bị xé rách, đám rác rưởi này đã không đáng sợ, giết bọn họ cái không còn manh giáp. Từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn bị hoang tộc đè lên đánh, nhân tộc võ giả trong lòng đều kìm nén một cái hỏa khí. Hiện tại muốn toàn bộ phát tiết đi ra, giết, giết, giết, mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Các loại kiếm khí, thương mang, ánh đao che ngợp bầu trời chút xuống hạ xuống, mà trái lại hoang tộc thiên kiêu. Bởi vì mất đi Trần Phi, thực lực tổn thất lớn, tuy rằng có nhân đúng lúc thay thế bổ sung Trần Phi vị trí, nhưng mà đại diễn trận uy lực chợt giảm xuống. Hoang tộc chống đỡ đến đã tương đương miễn cưỡng. Phốp, Trần Phi quỳ trên mặt đất, phun ra một cái màu bạc máu tươi. Hắn ánh mắt mê ly, con người tan rã. Hắn cảm giác bắn trúng thân thể mình cái kia cỗ màu đen lưu quang, lại như là nuốt chửng tất cả hố đen giống như vậy. Đem trong cơ thể hắn sức sống, huyết nhục, năng lượng toàn bộ nuốt chửng. Ở tiếp tục như thế, hắn sẽ chết, hắn như vừa chết, đại diễn trận tan vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi Thiên Hồ thành viên toàn quân bị diệt, vậy bọn họ Vương Trần Phi ngẩng đầu lên, nỗ lực để con người ngưng tụ lại đến, nhìn về phía Khương Tiểu Nhu. Lúc này Khương Tiểu Nhu toàn thân tỏa ra hoang cổ khí. Trên mặt nàng cổ lão thần văn đã hiện ra huyết màu sắc, tựa hồ đó là từng cái mạch máu đang nhẹ nhàng đập đều, vận dụng viễn cổ huyết mạch sức mạnh thời gian quá lâu. Khương Tiểu Nhu đã kề bên cực hạn, mà lúc này ở Khương Tiểu Nhu xung quanh, tổng cộng 5 cái chuyển thế giả, trong đó bao quát 4 công tử thứ 2 xà cơ cùng kỳ. Thiên huyết minh trung chuyển thế giả đông đảo, mạnh nhất có 9 người. 9 người này ngoại trừ 4 đại công tử ngoại, những người khác cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là xà cơ cùng kỳ. Hai người này ở 3 người kia phối hợp bên dưới. Một người công kích, một người phòng ngự, hai người đi khắp 4 phía. Hiểu ngầm hợp tác, lần lượt tiêu hao Khương Tiểu Nhu thể lực, mà bọn họ một khi công kích, chính là nhắm ngay Khương Tiểu Nhu chỗ yếu. Một đòn không trúng, lập tức rút đi, liên tục ác chiến. Khương Tiểu Nhu trên người đã có vài đạo vết thương. Lấy một địch 5, mặc dù vận dụng viễn cổ huyết mạch sức mạnh, cũng không cách nào bù đắp trong này chênh lệch. Cô nàng này thực sự là hăng hái, như thế biết đánh nhau, trực tiếp luyện đan quá đáng tiếc, không bằng cho ta thải bổ một hồi. Ha ha ha, cùng kỳ cười dâm đãng. Ở bên cạnh hắn, một cái râu quai nón chuyển thế giả cũng theo cười to lên. Bọn họ phong tỏa Khương Tiểu Nhu hết thảy công kích, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt cùng kỳ ngôn ngữ đùa giỡn, Khương Tiểu Nhu mắt điếc tai ngơ, nàng vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù Trần Phi bị trọng thương, hoàng tộc thiên kiêu, bao quát bản thân nàng cũng đã rơi vào nguy cơ sống còn bên trong, nhưng cũng không có để Khương Tiểu Nhu sản sinh rung động tâm tình. Roi dài múa, thanh khí biến ảo thành 4 con to lớn thái cổ hoang thú. Dài 10 trượng chim hồng tước vỗ cánh, ở bên trong thung lũng bay lượn, hỏa diễm bốc lên, chim hồng tước một bên, bạch hổ rít gào, thanh dao bốc lên, huyền quy trấn áp đại địa. Khương Tiểu Nhu đòn đánh này, biến ảo ra thái cổ hoang thú, càng là có tứ tượng thần thú hình thái, tứ tượng thần thú thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Tuy rằng Khương Tiểu Nhu biến ảo ra cũng không phải là chân chính thần thú, nhưng cũng là uy lực vô cùng. Chim hồng tước đập cánh, thanh dao ngâm nga, bạch hổ tấn công, 4 hoang thú bên trong 3 con nhằm phía cùng kỳ cùng xà cơ, mà cuối cùng huyền quy thì lại trấn áp hướng về còn lại 3 tên chuyển thế giả. Chiêu thức uy lực tuy mạnh, nhưng chúng ta 5 người liên thủ đỡ được lại có gì khó? Cùng kỳ cười gằn, hắn cùng xà cơ ai nấy dùng thủ đoạn, ý muốn đỡ đòn đánh này. Cùng lúc đó, cái khác 3 tên chuyển thế giả cũng là toàn lực ứng phó. Nhưng mà liền ở sự công kích của bọn họ muốn đón nhận này 4 hoang thú thời điểm, đột nhiên, này tứ tượng thượng cổ hoang thú từ 4 phương 8 hướng dung hợp lại cùng nhau. Cái gì? 5 cái chuyển thế giả đều là hơi thay đổi sắc mặt. Trong chớp mắt, bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, dung hợp làm một tứ tượng hoang thú, biến thành một trái cầu lửa thật lớn, cồn cồn mà xuống. Nó mục tiêu công kích chính là cùng kỳ, tách ra công kích, sức mạnh phân tán, không bằng hợp làm một thể, đan công một người. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Nhu cổ tay vung một cái, cường đề một cái nguyên khí, roi dài vứt ra, bóng roi nối liền một bức tường bích, đem cùng kỳ nhốt ở bên trong, cũng cùng với những cái khác nhân cô lập ra đến. Muốn chết! Cùng kỳ hú lên quái dị, trong tay xiềng xích câu vứt ra, như là lưu tinh bình thường bắn thẳng đến tứ tượng hoang thú mà đi. Cùng lúc đó, cùng kỳ thân hình lui nhanh, khủng bố khí lưu hướng tới bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Xung quanh vách núi trong nháy mắt bị nổ ra vô số bụi mù. Đá tảng cồn cồn mà lạc. Cùng kỳ một tiếng hét thảm. Cả người bị năng lượng cuốn sạch lấy về phía sau bay ngược ra ngoài. Dòng máu bay ngang, mà ở bên cạnh hắn. Tới rồi sâu xa xà cơ cũng là tương đương chật vật. Khương Tiểu Nhu càng là ở lấy một đôi năm tình huống. Mạnh mẽ trọng thương cùng kỳ. Thấy cảnh này, Trúc Long công tử hơi nhướng mày. Thực sự là rác rưởi. Chiến đấu như vậy kết quả quá không khiến người ta thỏa mãn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.